Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340 thi thể. Thân thể, tướng mạo có thể ngụy trang, nhưng là tâm linh lại rất khó làm bộ. Bella cảm thụ một chút khất cái tâm linh thế giới. Lại ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Tuy rằng thiên sứ Castiel cũng liền đem vài người vận mệnh bóp méo một ngày, nhưng đối với bất đồng người tới nói, tốc độ dòng chảy thời gian là không giống nhau. Lúc này khất cái mặt đều gầy biến hình. Bất quá lông mi gian kia mơ hồ ấn tượng vẫn là có thể công nhận ra tới, tâm linh, tướng mạo cùng trải qua đều có thể đối được. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng đây là 006 đồng chí a. Quá thảm. Bella thực đồng tình vị nhân huynh này, Eric tiên sinh. Nàng thử thăm dò hỏi, 006 lại hướng nàng phương hướng bò sát hai bước. Cũng dùng sức gật đầu, Bella liên tục xua tay, ý bảo hắn dừng lại. Lúc này 006 trên người kia sợi như là ở thùng rác ngâm một vòng vị chua thật sự, là làm nàng không tiếp thu được. Bịt mũi tử quá mức thất lễ, nhưng nếu là không che, nàng khứu giác nhanh nhạy, cũng đỉnh không được kia sợi hương vị. Vì thương thế của ngươi suy xét, người trước dừng lại. Nàng vẫn là chiếu cố tới rồi 006 lòng tự trọng, dùng một cái lấy cớ, nàng nhìn 006 thương, tứ chi toàn đoạn, trong đó một cái chân trái hướng ra phía ngoài sườn vặn vẹo 30 độ. Giọng nói cũng xong rồi, ném tới kiếp trước, loại này thương rất khó chữa khỏi. Bất quá hiện tại nhưng thật ra có hy vọng. Sadako còn ở đâu? Bằng chính mình mặt mũi, làm nàng trị liệu 006 là không thành vấn đề. Bella nhìn về phía cách đó không xa trung niên người đại diện bốp. Harris đang ở đối nàng phất tay, nàng ý bảo một cái chờ một lát thủ thế. Eric tiên sinh, thương thế của ngươi không khó chữa khỏi, nhưng hiện tại ta muốn trước đánh vựng ngươi. Ngươi nghe thấy được liền gật gật đầu, 006 đều phải điên rồi. Chính mình không thể hiểu được mà liền biến thành một cái khất cái. Vẫn là toàn thân trọng thương, mất đi ngôn ngữ cùng hành động năng lực một cái khất cái, cả người vô lực, hắn liền tự sát đều làm không được. Lúc này nghe Bella nói thân thể của mình có thể bị chữa khỏi, hắn kích động đến không được, liên tục gật đầu. Theo sau hắn đã bị tâm linh chấn bạo đánh hôn mê. Bella đem trước điện ảnh minh tinh, hiện tại người đại diện bốp, Harris tiên sinh gọi vào trước mặt, làm hắn nghĩ cách đem 006 nâng đến Sadako trong phòng đi. Này trung niên người đại diện cũng có chút chịu không nổi 006 trên người xú vị, bất quá làm một cái từ tầng dưới chót một chút bò lên tới diễn viên, hắn là ăn qua không ít khổ. Năm đó diễn vai quần chúng thời điểm, giả chết thi trang khất cái là chuyện thường ngày, cho dù những cái đó đều là hóa trang, nhưng sơn mứt trái cây dính ở trên người, đưa tới đại lượng ruồi muỗi, hướng trên mặt đất một bò liền bò 2 giờ. Kia tư vị cũng sẽ không dễ chịu nhiều ít. Lúc này liền cố nén, đem 006 ôm đặt ở xe đẩy, giống giống làm ăn trộm. Trở lại Sadako cho thuê phòng, Bella lại thất sách. Nàng cho rằng rời xa 006, có thể làm cái mũi của mình dễ chịu một ít. Không nghĩ tới mới vừa đi tiến Sadako phòng, đã bị huân một cái bổ nhào, kia hương vị quá vọt. Nàng che lại cái mũi, nhạy bén thị giác nhìn đến rất nhiều ruồi muỗi ở trong phòng bay loạn, hủ bại xú vị trải rộng toàn bộ phòng. Cái kia hương vị làm nàng thiếu chút nữa nhổ ra. Ở phương diện này, một mình ở đáy giếng sinh hoạt 30 năm Sadako liền so nàng mạnh hơn nhiều. Sadako đáng thương vô cùng mà chỉ phòng ngủ. Bella che miệng, thăm dò đi xem, phát hiện phòng ngủ nội nằm một khối nữ thi. Nữ thi mặt chiều nội, thi thể đã hiện ra người khổng lồ xem hiện tượng, mặt bộ sưng vù bất kham, căn bản thấy không rõ diện mạo. Hủ thi bụng phá một cái đại động, sền sệt thi thủy để lại đầy đất ô oa. Bella trực tiếp bại lui, bước nhanh lao ra phòng, hít sâu mấy lần, chính là sợ chính mình nhổ ra. Vẫn luôn qua 3 phút, nàng mới xem như khôi phục bình thường. Bình thường nói, nàng không như vậy bất kham, tốt xấu cũng là giết qua người. là đem Paris giết được thây sơn biển máu giống nhau nhân vật. Nhưng lần này bất đồng. Lần này một chút chuẩn bị đều không có. Sadako phòng giống như là một cái phong kín không biết bao lâu buồn bình. Hương vị trầm tích ở bên nhau. Đối nàng loại này ngũ cảm nhạy bén người thương tổn xa xa lớn hơn thường nhân, nàng sắc mặt khó coi. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp tiết tấu, lần này nói cái gì cũng không vào nhà. Chúng ta liền ở bên ngoài nói đi. Sadako giảng thuật chính mình cùng Diane trải qua. Phòng nội nữ thi chính là Diane, phía trước ta thật giống như là nằm mơ giống nhau. Ở trong mộng ta ra tai nạn xe cộ. Lúc sau hình như là mất trí nhớ. Sau đó Diane giúp ta tìm kiếm ký ức. Ở cái kia hoàn cảnh hạ, nàng giống như cũng không gọi Diane. Thực cảm giác cổ quái. Lúc sau nàng còn mang ta đi đoàn phim. Nàng tự hồ ở đoàn phim thay thế được ta vị trí. Còn, Sadako có lựa chọn mà giảng thuật này đoạn kỳ lạ trải qua. Ở cái kia trong mộng, nàng cùng Diane đã xảy ra quan hệ. Nhưng ở hiện thực giữa, nàng vẫn là một cái phi thường truyền thống Nhật Bản nữ nhân. Này đó liền lược quá chưa nói, kia. Vậy ngươi biết nàng là chết như thế nào sao? Bella hỏi, Sadako lắc đầu. Nàng đối Diane quan cảm thực phức tạp. Lúc này cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc là nên may mắn vẫn là bi thương, trung niên người đại. Diện lúc này bổ sung một câu. Ta xem qua thi thể. Là tự sát, súng lục đối với miệng. Sau đó phanh, hắn có thể nhìn ra nguyên nhân chết. Nhưng thi thể hắn vô pháp xử lý. Chỉ có thể tìm Bella cái này thần thông quảng đại người tới nghĩ cách thi thể Bella xác thật có thể. Xử lý. Nơi này là Los Angeles, là nàng kinh doanh hồi lâu địa phương. Một cái không biết tên nữ diễn viên, báo cái mất tích liền xong việc, hành. Ta tới xử lý, ngươi, Bella nhìn về phía Sadako, muốn biết nàng hay không có khác yêu cầu. Rốt cuộc cái kia Diane xem như nàng bằng hữu, toàn bộ chuyện xưa cũng không phức tạp. Chính là một cái bởi vì tình yêu mà bắt đầu, lại bởi vì tình yêu mà kết thúc chuyện xưa. Nhiều lắm người khác tình yêu chỉ có thể là chuyện xưa. Mà vị này Diane tiểu thư không biết như thế nào bị thiên sứ Castiel lựa chọn. Nàng chuyện xưa liền biến thành chân thật. Ít nhất là bóp méo sau chân thật, ngươi chạy nhanh xử lý rớt đi. Nếu khả năng, căn nhà này ta cũng không nghĩ ở, Sadako trong lòng lý tính thực mau liền áp đảo bóp méo sau. Kia bộ phận giả dối ký ức, nàng bị ghê tởm tới rồi. Cái gì thù cái gì oán a? Ôn nhu người không đại biểu không biết giận. Nhật Bản xếp hạng đệ nhất lệ quỷ không biết giận. Chê cười. Liền bởi vì ký ức khôi phục. Mới cảm thấy khó chịu. Hai ngày này nàng giống như là mất trí giống nhau. Bị Diane thao tác xoay quanh. Mà chung quanh sở hữu tiếp xúc quá Diane người cũng cùng hiện thực đã xảy ra kinh thiên động địa. Đại biến, chính mình phòng ở. Chính mình người đại diện. Những cái đó chiếu cố chính mình đoàn phim thành viên tựa hồ ở trong một đêm liền biến thành Diane. Tất cả mọi người vây quanh nàng truyền. Mà chính mình chỉ có thể như là cái vịt con xấu xí giống nhau. Hèn mọn mà nhìn nàng diễu võ dương oai, hiện tại chính mình lấy về hết thảy. Mà Diane tắc biến thành một khối hủ thi, trước sau trải qua đều quá không thể tưởng tượng. Quá vớ vẩn, nàng một chút đều không nghĩ nhìn thấy nữ nhân này. Liền hy vọng chạy nhanh xử lý rớt. Hơn nữa cùng chỉnh sự kiện hoàn toàn phủi sạch quan hệ, hành. Ta tìm người tới xử lý. Bella cầm lấy điện thoại, nàng vô dụng Charlie bên kia quan hệ. Cũng không nhúc nhích dùng thuộc về chính mình nhân mạch, mà là liên hệ Brotherhood bên kia. Hết chương.